Chương 3848 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần Nguyệt cường giả. Người đăng, Lạc Tử. Hai tên lão giả tu vi và vừa nãy cái kia hai tên tùy tùng hoàn toàn khác nhau. Long Phi cấp 9 vạn cổ long thân căn bản không lên tốc độ bọn họ, hơn nữa tả hữu giáp công, giờ núi lấp biển đồng dạng uy áp kéo tới, tầng tầng oanh ở. Long Phi trên thân, hắn liền cảm giác mình ở vạn trượng đáy biển một dạng, dưới thân thể một giây sẽ bị đè nát đi. Chủ nhân, hai người này lão giả tu vi thần nguyệt cảnh giới. Chạy mau. Long Cuồng trực tiếp để Long Phi chạy trốn, bởi vì hai người này lão giả tu vi có thể nghiền ép Long Phi, là hắn bây giờ. Đối phó không? Trốn. Ha ha. Lão tử trong tự điển liền không có có trốn cái chữ này. Long Phi. Mi tâm trói chặt, ý niệm toàn bộ khai hỏa, trong lòng hống một tiếng, ê thập. Cấp vạn cổ long thân, mở. Ầm ầm ầm. Long gâm chấn động, Long Phi trên thân đầu kia vạn cổ long thân hư ảnh càng thêm. Chân thực, hoàn toàn đúng vậy một con cự long phụ thân ở trên người hắn. Lực cổ tăng cường gấp đôi không thôi tâm thần, thức hải hai nơi chịu đựng uy áp cũng giảm bớt tích phân. Mượt vạn cổ long thân miễn cưỡng gánh vác được hai tên thần nguyệt cảnh giới. Lão giả uy áp. Không quá. Chỉ miễn cưỡng. Muốn phải phản kích, rất khó. Chủ nhân, thập cấp vạn cổ long thân ngươi chống đỡ không bao lâu, đối với. Ngươi thân thể tạo thành gánh nặng quá to lớn. Long Cuồng vội vã nói. Ngươi hiện tại còn chưa là thần nguyệt cảnh cường giả đối thủ. Chủ nhân, mau tránh ra. Long Cuồng nói liên tục. Long Phi lại không để ý tới, chấn động toàn thân, hai mắt quét qua tả hữu, hữu quyền nhất động, y vô hạn bao. Tay, y. Bao tay nơi tay. Long Phi thân thể vẫy một cái, y âm. Nhằm phía bên phải, vô hạn bao tay trên tụ tập bốn viên nguyên thạch lực. Lượng, một quyền oanh kích xuống, hắn không có khóa nhất định phải mục tiêu. Bời. Vì hắn không thấy rõ lão giả tốc độ. Hách có thể bằng cảm giác. Chiến kinh nghiệm cảm giác một quyền đánh xuống đi, không gian 4/8 nứt, từng cái vết rách. Lan đến ra. Cái này lượng. Mạnh mẽ cáo kỉnh, toàn bộ thiên không cũng đang rên rỉ, kiếm linh sơn trên dưới càng là một mảnh. Chấn động run rẩy, Huyền Liệt Sơn khóe miệng khẽ nhếch, cười lành lạnh nói, e long thần hoàng lực. Lượng. Cũng không gì hơn cái này đi. Hắn đang cười nhạo Long Phi, bởi vì Long Phi bùng nổ ra đến lực lượng ở trong mắt hắn căn bản không đáng. Nhắc tới, hơn nữa Long Phi cú đấm này căn bản không đã thương được lão giả, không chỉ có không đã thương được, căn bản là nhất kích không quyền. Cùng Liệt Sơn nói dự liệu một dạng, Long Phi cú đấm này lực lượng rất mạnh mẽ, có thể là căn bản không thể đánh tới lão giả. Loạn tốc độ quá nhanh, Long Phi nắm đấm còn chưa hạ xuống, hắn cũng đã thay đổi phương hướng, một quyền oanh ở trong không khí. Long Phi hơi nhướng mày, y gây go. Nhất chiêu ngoại trừ đánh trúng, như vậy. Chính mình liền rơi vào đối phó phạm. Vi công kích bên trong nháy mắt. Long Phi phản ứng cực nhanh, hai tay khoanh hộ ở ngực, tâm thần, thức hải vừa thu. Lại, cường đại phòng ngự lực nhất thời thả ra tới. Lượng tên lão giả công kích đồng thời hạ xuống, Long Cuồng cấp tốc nói, ê chủ nhân, cái cổ. Bụng đan điền vị trí. Cái này là hai người bọn họ công kích nhược điểm. Hai địa phương này nếu như bị đánh trúng nói, vậy hắn mệnh nên gần như liền. Muốn qua đời ở đó, Long Phi tâm thần rùng mình, hắn phản ứng cũng là như chớp giật thần tốc. Thân thể khẽ động, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, ngoại trừ đừng biện pháp. Bạch. Nhất kiếm đâm xuyên Long Phi cánh tay trái. Nhất kiếm đâm xuyên Long Phi đại thối. Tưới huyết bạo bắn ra tới. Lượng thang kiếm trực tiếp đâm thủng, Long Phi tròng mắt căng thẳng, gắt gao cắn. Chặt hàm răng. Long Cuồng cũng cấp tốc nói, ê chủ nhân, mau lui lại, thần nguyệt lực lượng sẽ cho ngươi tạo thành hai lần thương tổn. Mau lui lại. Hai tên lão giả lộ ra dữ tợn cười gằn, nhìn chằm chằm Long Phi, hưng phấn nói. Tiểu tử, mạng ngươi là chúng ta. Liền trong nháy mắt này, nhất đạo lực lượng từ trên trường kiếm trực tiếp nổ tung. Long Phi tròng mắt co rút nhanh, vào lúc này hắn không để ý tới đau, ra sức vừa. Kéo. thân thể từ hai cái trên thân kiếm hút ra đi ra ngoài. A, Long Phi không nhịn được phát sinh một tiếng kêu thống khổ, lui nhanh đi. Ra ngoài, rơi ở ngoài trăm thước. Hắn ly cực nhanh. Không quá. Hắn miệng vết thương đột nhiên một trận tổn thương, lập tức đột nhiên nổ bể ra. Tới. Ầm, ầm. Toàn bộ trên bả vai thịt nổ bay đi ra ngoài, trên bả vai bạch cốt có thể thấy. Rõ ràng, máu tươi cũng là tuôn ra đi ra. Lớn trên đùi cũng là như thế, nửa bên trên đùi thịt toàn bộ nổ bay, chỉ còn dư lại nửa bên cùng nhất căn. Bạch cốt, cái kia huyết nhục dáng dấp hãy cùng mang huyết miên hoa một dạng. Nhẹ nhàng chấn động sẽ rơi xuống mấy khối hạ xuống, đau, phi thường đau, Long Phi vạn cổ long thân hoàn toàn không chịu nổi, hắn nhục thân cường độ, hải hoàng giáp những này phòng ngự ở thần nguyệt cảnh. Giới cường giả trước mặt căn bản là thùng rỗng kêu to. Không quá. Cái này kiển là Long Phi rút lui nhanh, nếu như thần nguyệt lực lượng truyền vào nói. Như vậy tạo thành hai lần thương tổn liền không phải như vậy. Long Phi một chân, nửa bên cánh tay sẽ trực tiếp ngoại trừ. Thần cảnh lực lượng cùng thiên thần cảnh giới lực lượng là hoàn toàn khác. Nhao. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, cái này hai lão tu vi quá mạnh, ngươi thật không là đối. Thủ của bọn họ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt a. Chúng ta lui lại đi. Long Cuồng khuyên nói, Long Phi căn bản đều không ngừng. Huyền nhà phải chết, nếu như ngay cả như vậy hai cái huyền gia lão giả cũng giết không nói gì, vậy. Hắn làm sao đi giết huyền đế, hơn nữa hắn cũng không thể đi. Hắn đi, hắn huynh đệ sợ rằng sẽ chết hết, toàn bộ viễn cổ liệt tông e sợ đều sẽ biến thành phế tích. Long Phi nặng nề một tiếng, nói, ê Long Cùng, ngươi vừa nãy là thế nào nhìn rõ? Ràng bọn họ công kích. Long Cùng nói, ê ta có thể nhìn rõ ràng, có thể là ta không giúp được ngươi a. Ta lực lượng cũng ngoại trừ khôi phục, ta chỉ có thể nhìn rõ bọn họ chiêu. Căn bản phá giải không? Long Phi nói, ê phá giải không? Long Cuồng nói, ê thần nguyệt cảnh tốc độ, phản ứng, biến trận năng lực quá. Mạnh, coi như ta có thể nhìn rõ ràng ngươi ngay lập tức cũng không phản. Ứng kịp, y. Chủ nhân, ta biết rõ ngươi hận huyền gia người, có thể là hiện tại ngươi thật. Không là đối thủ của bọn họ, ngươi nghe ta nói, trước tiên chạy đi. Chạy đi sự tình không nên nói nữa. Hiện tại không cần nói, sau đó cũng không cần nói. Long Phi có chút khó. Chịu hắn đáng ghét nhất chạy trốn. Mệnh trọng yếu, có thể là bên cạnh hắn mạng người cũng trọng yếu. Long Cuồng sững sờ. Long Phi điên cuồng suy tư. Cái này thời điểm, hai tên lão giả đứng tại không xa xa trên mặt mang theo đắc ý cười gằn, đối. Với bọn họ mà nói, Long Phi Remy Martin trên đúng vậy bọn họ. Mãn trên liền có thể bắt được tưởng thưởng. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất chịu chết đi. Liền ngươi điểm ấy Long thần hoàng lực lượng còn dám ở trước mặt chúng ta khoe. Oai. Ha ha ha, ư ngươi quá yếu. Loãng Hưng phấn cười rộ lên, mông đồ muốn ngăn cản, có thể là. Hắn bị trên quảng trường bức người sát. Khí cho nghiền ép không nói ra được nửa điểm nói tới. Mà người đi theo hắn đến phong chủ, trưởng lão. Từng cái ở bầu. Trời xa xa bên trong căn bản xuống không được, căn bản tiến vào không âm. Thanh, thoáng tới gần một điểm bọn họ liền không chịu nổi, vào giờ phút này, không người nào có thể đến giúp Long Phi.